Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Đoàn Diệt X tiểu đội. Ta không có việc gì. Professor X ngăn lại Jin Nâng, ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Kino. Người rốt cuộc là ai? Ta. Kino nhíu mày, làm quái nói, ta vừa rồi chẳng lẽ không có làm tự giới thiệu? A, tốt a, là ta quên đi, chính thức nhận thức một chút. Bỉ nhân, Kino Marcus, S-H-I-E-L-D cố vấn. S-H-I-E-L-D. Professor X sắc mặt hơi biến, lông mày hơi hơi run một cái. S-H-I-E-L-D rốt cục muốn xuống tay với chúng ta rồi sao? Cyclops khoanh tay cánh tay ngồi dậy. Storm cũng từ đang hôn mê tỉnh lại, cảnh giác nhìn xem Kino. Jean, biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Wolverine Logan rất hiếu kỳ. What is HIELD? Một cái tổ chức bí mật. Hội đồng bảo an, chuyên môn xử lý các loại kỳ dị sự kiện bộ đội đặc thù. Hưng khởi tại Thế chiến thứ hai về sau. Tên đầy đủ: Quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục. Còn là Jean cho, Logan đơn giản giới thiệu dưới. What? Wolverine vặn lên cái trán. Cái này cái quỷ gì? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chúng ta, Mutant, cũng tại nhiệm vụ của bọn hắn trong phạm vi. Kino không có lập tức phát động công kích, mà là ngoạn vị nhìn xem đây đối với cẩu nam nữ. Xem ra hai người thông đồng đến cùng nhau đi, cũng không phải là ngẫu nhiên a. Cái này đoán chừng đã nhìn vừa ý Mutant X, cũng chính là bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta. Wolverine ngạc nhiên, không, ta cự tuyệt S-H-I-E-L-D mời chào. Cho nên S-H-I-E-L-D vẫn là không nhịn được muốn ra tay với chúng ta rồi sao? Chắc đánh gãy hai người trò chuyện, hỏi, tại chắc trong lòng, mặc dù không có như vậy cực đoan, nhưng hắn vẫn như cũ đem Mutant cùng nhân loại đã phân biệt ra. Chỉ là không có Magneto như vậy triệt để, Mutant mới là tương lai. Cái này nhìn qua điểm, chắc đã không có gật đầu đồng ý, cũng không có phản bác. Hắn sở dĩ không có đáp ứng S-H-I-E-L-D mời. Ngoại trừ hắn ít nhiều biết một chút mà Hydra thẩm thấu nguyên nhân bên ngoài. Còn có quan trọng hơn một điểm, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn cũng không muốn đi giết chết. Cùng là Mutant, huynh đệ. Cái này cùng hắn nhất quán lý niệm không hợp. Mà lại kể từ đó lời nói, hắn cũng đem triệt để đứng tại Mutant mặt đối lập bên trên. Những cái kia không rõ chân tướng, không hiểu rõ hắn người, có lẽ sẽ gọi hắn phản đồ. Ô, chẳng lẽ ta mới vừa rồi không có cho thấy ta ý đồ đến a? Kino phiền muộn gõ gõ đầu, giả trang ra một bộ rất ảo não biểu lộ đến. Tốt a, đây là lỗi của ta. Trên thực tế, ta chỉ là muốn cầm các ngươi đến luyện tay một chút, nhìn xem thực lực của ta xếp tại cái gì thê đội bên trên. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi tựa hồ thăm dò không ra ta chân chính trình độ. Professor X ra mặt run lên, ý tứ chính là đến phá quán. Lúc này, Kino liếc về Wolverine Logan, cái sau nao nao. A, Logan, một cái tràn đầy bi kịch sắc thái ra hỏa, chúng ta tới đánh một trận đi, nhìn xem ngươi có thể hay không đối với ta tạo thành tổn thương. Sau đó, Kino nhẹ nhàng phất, một trận lam quang tinh quang đầu đảo qua đám người, bao phủ cả tòa trường học. Ngươi làm cái gì? Professor X nghi ngờ hỏi. Không gian ngăn cách, một loại không phải rất phức tạp không gian ma pháp. Ta đem chọn tòa nhà trường học cô lập, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong biến hóa. Coi như chúng ta đánh thiên băng địa liệt, bên ngoài như thường như thường. Đám người ngoặc kép chấm than, móa, không gian ngăn cách, đánh một trận, vì cái gì? Ta cũng không muốn đánh với ngươi. mà lại ta cũng không phải là tòa này trường học người. Wolverine lắc đầu, ngươi đang sợ? A, cho cười, ta tại sao muốn sợ? Wolverine đập chậc lưỡi, xem ra Professor X còn không có hứa hẹn giúp hắn tìm tới mất đi ký ức. Cho nên, Wolverine Logan đối với tòa này trường học, không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến. Hắn cũng căn bản liền không cần người khác cứu viện. Hết thảy chỉ là Cyclops bọn hắn tự tác chủ trương thôi. Ngươi muốn biết, tâm linh của ta năng lực có thể so sánh Professor X mạnh hơn nhiều. Ngươi liền không muốn biết, ngươi vứt bỏ ký ức. Kino cười hỏi, Wolverine hô hấp trong nháy mắt, dồn dập. Một đôi đánh xì dầu con mắt cũng biến thành bén nhọn rất nhiều. Loại kia ký ức biến mất chỗ trống cảm giác, mỗi giờ mỗi khắc không còn dày vò lấy hắn. Một năm rồi lại một năm, tìm lấy bản thân, lại một lần thất vọng mà về. Không biết mình là ai, không biết nhà ở nơi nào. Thực cốt rét lạnh cảm giác cô tịch, thời thời khắc khắc bao phủ hắn. Người tốt nhất không có lừa gạt ta. Xoạt, hai tay chấn động, kim cương cốt chảo đâm đi ra. Wolverine phương thức chiến đấu rất đơn giản, chính là chạy mau, cú sốp, đâm xuyên cộng thêm cắt gọt. Nhìn xem nhanh chân chạy tới Wolverine, Kino cười, nhanh chân bước ra, thân thể hơi hơi cong lên, làm ra một cái rất quen thuộc tư thế động tác dâu trắng lão cha lên tay tư thế. Quyền lưng hung hăng đập vào trong không khí, sau đó đám người liền trợn mắt hốc mồm nhìn thấy trước mắt không khí. Tựa như một mặt thủy tinh tấm gương giống như, nổ ra vô số dạn nứt văn, lấy quyền lưng làm trung tâm, xoạt nứt, to lớn mạng nhện vết rách xé nát không khí, đánh rách tả tơi mặt đất, đánh sập không gian, phốc a. Đừng mũi chịu sào, Wolverine như cảnh tỉnh đồng dạng, há miệng chính là, hoa, một lớn bồng máu tươi. Tiếp theo cả người bay ngược ra ngoài, X-Men tiểu đội cách cũng không xa, cũng nhào nhào nhận lấy khác biệt trình độ xung kích. Khục phốc, a, ngô, khục a, từng cái bay ngược ra ngoài, chật vật co quắp trên mặt đất. Professor X, Cyclops, Storm, Jean đều hứng chịu tới khác biệt trình độ nội thương, liền ngay cả đằng sau trường học trên vách tường cũng bị đánh rách tả tơi ra vô số cái đáng sợ lỗ hổng, lung la lung lay tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp giống như. Nhìn xem chính mình nắm đấm, Kino bực bội lắc đầu, có chút thất vọng. Uy phong hiển hách X-Men, nhưng không có một người có thể đón lấy ta một chiêu. Đáng tiếc, không thể kiểm tra xong thực lực của ta trình độ. Bất quá, cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Khụ khụ, Wolverine quật cường nôn sạch sẽ tụ huyết bò lên, thụ thương mắt sói con người càng thêm hung hãn. Không nháy một cái nhìn qua Kino. You know, mất trí nhớ đối với ngươi mà nói, kỳ thật cũng không phải là một chuyện xấu. Để ngươi thức tỉnh biến chủng năng lực sự kiện kia tương đương thống khổ. Cho nên tự lành thừa số bảo vệ ngươi, phong bế những cái kia, đi qua, cũng làm cho ngươi quên hết đã từng thống khổ. Tin tưởng ta, để lộ nó, cũng không phải là một chuyện tốt. Wolverine nhíu nhíu mày, hung ác mắt sói vẫn như cũ không sờn lòng nhìn chằm chằm. Dù là khóe miệng của hắn đang không ngừng chảy máu. Kino đưa tay che cằm dưới đầu, thở dài một cái, tốt a, ta có thể nói cho ngươi một chút, ngươi hẳn là sinh ra ở thế kỷ 19, ước chừng năm 1880 đến năm 1890 ở giữa. Quê hương của ngươi tại Albert tỉnh, đến mức cái khác, chờ chính ngươi làm tốt tiếp nhận chuẩn bị tâm lý lại tới tìm ta. Hoặc là chính ngươi đi thăm dò, tin tưởng ta. Kia là một đoạn vô cùng vô cùng vô cùng thống khổ chuyện cũ. Nếu như là ta, ta chắc chắn sẽ không đem nó nhớ lại. À đúng, ta tại trong óc của ngươi còn tìm đến một cái tên. Wolverine cắn hàm răng, gian nan mà hỏi, một lần hỏi lời nói, một lần ho khan máu. Cũng may hắn có tự lành thừa số, nhưng thương thế quá nặng, không thể nào trong nháy mắt tốt. William Stryker, một cái tên điên cuồng, người móng vuốt thép chính là hắn cho ngươi thay thế. Dùng, Adamansom, a đúng, trước kia ngươi là cốt chảo. Ta có thể nói cho ngươi chỉ chút này, đạt được muốn đáp án. Trọng thương Wolverine cũng nhịn không được nữa, ngã xuống đất choáng, liếc qua Scott, Kino do dự một chút sải bước đi tới. Mà liền tại lúc này, một đạo hắc ảnh hướng phía hắn biêu bay tới. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, liền cảm giác trong ngực nhiều một cái mềm mại thân thể. Em, đây là, ôm ấp yêu thương tiết tấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.